Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 317, Đại đế chi danh. Tìm kiếm đột phá cửu tinh chiến thần cơ duyên. Cố thành tự nhiên không là bởi vì phải đạt tới cửu tinh chiến thần về sau liền đột phá tinh hệ cấp, mà là vì có thể thu hoạch được đại đế chi danh. Khi đi đến cố đô khu trong khoảng thời gian này, cố thành lên mạng lục soát rất nhiều tư liệu, đã biết đại đế dạng này một cảnh giới. Loại cảnh giới này, so chiến thần cường đại, nhưng lại so tinh hệ cấp hơi yếu. Hoặc có lẽ là đại đế vẫn như cũ ở vào chiến thần cảnh giới. Nhưng nó lại là cửu tinh chiến thần về sau một loại khác cảnh giới. Truyền thuyết, tại thực lực đạt tới cửu tinh chiến thần cực hạn về sau, liền có tư cách đột phá đến một loại cấp bậc khác, trở thành đại đế. Đến đại đế về sau, nghe đồn liền có rất nhiều thường nhân không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cho dù là tinh hệ cấp cũng đều phải cung kính ba phần. Đối với tinh hệ cấp cường giả cũng phải cung kính ba phần. Cố thành ngược lại có chút không quá tin tưởng. Bất quá đạt tới đại đế về sau, tất nhiên có chút không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cố thành cảm giác chiếm được lúc kia, nói không chừng liền có thể gia nhập một cái đại hình thế lực. Sau đó giải cứu địa cầu. Cho dù là lui thêm bước nữa, đem địa cầu bên trong thân bằng hảo hữu nhận lấy bảo hộ tuyệt đối là không có vấn đề. Đương nhiên, cố thành khoảng cách mục tiêu này vẫn là cách rất xa nhau. Kế sách hiện thời, trước hết đạt tới cửu tinh chiến thần mới được. Trước định một tiểu mục tiêu thực lực đột phá đến cửu tinh chiến thần. Cố thành trong lòng khá là kiên định nói ra. Ngày thứ hai, cố thành liền đem bản thân từ trong mật địa lấy được đến đại bộ phận bản thân không cần tài nguyên. Cầm tới khu giao dịch, đổi số lớn tinh bích về sau. Chính là tiến về thất tinh lâu. Mua sắm một chút bát tinh chiến thần về sau cần thiết tu luyện tài nguyên. Đến bát tinh chiến thần về sau, cần có tài nguyên liền tương đối chân quý. Hơn nữa, giá cả cũng là dị thường chân quý. Bất quá bởi vì bán ra đại bộ phận mật địa chỗ có được tài nguyên về sau, cố thành vẫn là có thể mua nổi. Lần này cố thành từ thất tinh trong lầu mua bát tinh chiến thần tài nguyên vì áo lâm thần thổ. Cùng tầng 3 liệt viêm. Hai loại đều có thể giúp bát tinh chiến thần sách cao tu vi. Tranh thủ đột phá đến bát tinh chiến thần cực hạn. Tại mua hai loại tài nguyên về sau, cố thành liền trở về đến nhà. Lợi dụng chuyên môn mở ra tốt tu luyện thất. Tiếp đó, cố thành chuẩn bị lợi dụng thời gian thiên phú bắt đầu tu luyện. Đầu tiên, hắn đem áo lâm thần thổ luyện hóa. Sau đó lại lợi dụng tầng 3 liệt viêm đốt cháy. Mỗi thời mỗi khắc cố thành thân thể đều ở vào rèn luyện trong trạng thái. Trong cơ thể hắn linh khí cũng ở đây cấp tốc dâng lên lấy. Tu luyện một đoạn thời gian, cố thành cảm giác được thể nội linh khí rõ ràng tăng phúc. Đây đều là có thời gian thiên phú gia tốc trợ giúp. Lúc này mới có thể sinh ra nhanh như vậy mà rõ ràng phản ứng. Theo chiếu tốc độ như vậy, đại khái gần 2 tháng. Ta liền cũng có thể đạt tới bát tinh cực hạn a. Cố thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Đạt tới bát tinh chiến thần cực hạn. Đây là cố thành lần tu luyện này mục tiêu. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng hay nhất. Cuối cùng thực lực đột phá còn được muốn nhìn thực tế tình huống. Tại dạng này trạng thái tu luyện phía dưới. Rất nhanh, thời gian 1 tháng đi qua. Cố thành đột phá đến bát tinh chiến thần trung kỳ. Khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Sau đó hắn lại tiếp tục tu luyện nửa tháng. Miễn cưỡng bước vào bát tinh chiến thần hậu kỳ. Bất quá, muốn bước vào đến bát tinh chiến thần cực hạn. Còn dư lại nửa tháng cái này là còn thiếu rất nhiều. Chỉ sợ, chỉ ít còn cần hơn 2 tháng mới được. Bất quá đúng lúc này. Một việc cắt đứt cố thành. Đó chính là hắn cần thiết tu luyện tài nguyên không có. Không sai. Ở nơi này 1 nửa tháng bên trong, áo lâm thần thổ cùng tầng 3 liệt viêm đều bị đã tiêu hao hết. Thế là cố thành lại tiến về thất tinh lâu lần thứ 2 mua một chút tài nguyên. Về sau lại bắt đầu lần thứ 2 tu luyện. Mà trong này, cố thành có thời gian cũng sẽ tiến về linh vũ tràng bên trong tìm người tiến hành chiến đấu. Không ngừng ma luyện lấy bản thân. bởi vì thực lực của hắn đột phá đến bát tinh chiến thần. Dần dần, tại linh vũ tràng bên trong, Cố Thành danh khí cũng là từ từ biến lớn. Thời gian ở nơi này dạng tu luyện một chút chậm rãi trôi qua. Hơn một tháng về sau, Cố Thành rốt cuộc đột phá đến bát tinh hậu kỳ. Hai tháng về sau, hắn thành công đạt đến bát tinh chiến thần cực hạn. Lúc này, Cố Thành khoảng cách cửu tinh chiến thần ở giữa, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng là, chính là cái này cách xa một bước khoảng cách, lại cho Cố Thành vô hạn xa xôi cảm giác. Giống như là trời cùng đất sự chênh lệch đồng dạng. Nếu như là làm từng bước tiến hành tu luyện, rất khó đột phá này cấp độ cửa ải. Nhìn tới, muốn đột phá đến cửu tinh chiến thần, nhất định phải có một ít lớn tài nguyên mới được. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn chính là xuất quan, không tiến hành nữa tu luyện. Sau đó, hắn khắp nơi tìm một cái. Siêu nhiên tinh bên trong phải chăng có một ít cơ duyên có thể khiến người đột phá đến cửu tinh chiến thần. Bất quá rất nhanh hắn chính là thất vọng rồi. Bởi vì đột phá cửu tinh chiến thần cửa này thật sự là quá khó khăn. Giống cơ duyên như vậy cơ hồ cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Bình thường thời kỳ căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Bất quá Cố Thành lại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao cơ duyên cái này đồ vật không cách nào từ nhân lực đủ khả năng quyết định. Cái này cần muốn xem thiên ý. Cho nên, thời gian kế tiếp, Cố Thành bắt đầu đi linh vũ tràng bên trong khiêu chiến đối thủ. Không ngừng ma luyện mình, kèm theo một lần lại một lần khiêu chiến. Cố Thành đối với tự thân ma luyện càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh, hắn liền triệt để ổn định bát tinh chiến thần cực hạn cấp độ. Một ngày này, tại linh vũ tràng bên trong khiêu chiến xong một tên bát tinh chiến thần Cố Thành về đến nhà. Đang tại linh vũ tràng bên trong trên diễn đàn đi dạo xem tin tức. Ngay tại một đoạn thời khác, hắn phát hiện một đầu với hắn mà nói tương đối tin tức hữu dụng. Ngân Thành Tinh phát hiện một tên truy nã đạo tặc ám ảnh chiến thần. Bắt người có thể đạt được một gốc cửu dương thảo. Bất luận sinh tử, cái tin này xuất hiện có một đoạn thời gian. Nhưng lại có rất ít người tiếp, liên quan tới cửu dương thảo, Cố Thành biết được qua, đó là một gốc có tỷ lệ phụ trợ người đột phá đến cửu tinh chiến thần một gốc linh thảo. Có thể nói giá trị của nó phi thường lớn, cơ hồ tất cả bát tinh chiến thần đều muốn có được. Mà Cố Thành tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, bất quá cái này cửu dương thảo giá trị thật sự là quá cao. Tại thất tinh lâu đi thẳng tới 60 ức một bụi giới vị. Giá cả như vậy căn bản không phải Cố Thành đủ khả năng mua nổi. Hiện tại biết được có được dạng này thu hoạch được bảo vật nhiệm vụ. Cố Thành như thế nào lại không có chút ý nghĩ đâu. Lúc này hắn chính là tại trên mạng tuần tra một lần. Rất nhanh, Cố Thành liền thu được số lớn liên quan tới ám ảnh chiến thần tin tức. Nguyên lai ám ảnh chiến thần cũng không phải là Ngân Thành Tinh người. Mà là tới từ một cái hỏa ảnh tinh. Hắn là một gã bát tinh cực hạn chiến thần cường giả. Nhưng là hắn lại có được một cái cực kỳ đặc thù thiên phú ngụy trang thiên phú. Chính là nương tựa theo loại này hiếm thấy thiên phú. Mới từng bước một đi tới hôm nay. Đồng thời, hắn vẫn là một cái tương đối chứ danh dâm tặc. Nguyên bản ám ảnh chiến thần cho dù là một tên dâm tặc. Cũng sẽ không bị người tiến hành treo giải thưởng. Nhưng là liền trước đây không lâu. Hắn lợi dụng ngụy trang thiên phú, biến ảo làm một tên nam tử. Vậy mà đối một tên thân phận đặc thù thiếu nữ khi ra tay. Mà thiếu nữ này lai lịch rất là lớn. Chính là hỏa ảnh tinh một vị tinh hà cấp tôn nữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.